Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 67 Quách Nghĩa Nhân Lâm Quả. Xong, Lâm Quả tân phòng tới rồi ra cụ tiến tràng giai đoạn cùng phía trước giống nhau. Xưởng bên kia an bài người lại đây đưa hóa cùng trang bị. Đều yêu cầu trong phòng có người thủ mới được, nguyên bản những việc này đã giao cho Quách Nghĩa. Mang thực tập sinh tới làm. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, thực tập sinh nhân trường học sự tình thỉnh một ngày già. Quách Nghĩa lại không có khả năng đem việc này an bài đến Đinh Dĩ Nam trên đầu. Đành phải chủ động ôm xuống dưới, ngươi xác định không cần ta đi sao? Đinh Dĩ Nam hỏi một câu, hắn đại khái là cảm thấy Quách Nghĩa còn muốn tránh Lâm Quả. Nhưng trên thực tế, tuy rằng Quách Nghĩa như cũ sẽ không hồi Lâm Quả WeChat tin tức. Nhưng sớm đã không giống phía trước như vậy e sợ cho tránh còn không kịp, không có việc gì. Quách Nghĩa nói, Đinh Tổng ngươi còn phải vội tân phòng làm việc bên kia trang hoàng đi. Trừ này bên ngoài, Đinh Dĩ Nam còn phải chuẩn bị liên khảo sự. Quách Nghĩa cũng không nghĩ bởi vì chính mình tư nhân cảm xúc. Cấp nhà mình lão bản tạo thành gánh nặng, hôm nay đưa tới gia cụ là chuyên vì ba cái phòng ngủ đặt. Làm giường lớn cùng nệm. Đưa hóa sư phó là hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi. Đem hóa đưa đến lúc sau. Liền bắt đầu ở phòng ngủ trang bị lên, nhìn chằm chằm trang hoàng là một kiện rất chuyện nhàm chán. Nhưng là lại cần thiết đến ở hiện trường nhìn chằm chằm. Bởi vì nào đó trang bị sư phó cũng không sẽ như vậy tự giác, phía trước Quách Nghĩa giúp Lâm Quả. Nhìn chằm chằm tủ quần áo trang bị khi phát hiện có cái sư phó lậu trang cửa tủ mặt trên gương to. Quách Nghĩa chất vấn sư phó vì sao lậu trang. Sư phó nói là cửa tủ kích cỡ quá tiểu. Nơi này trang không thượng gương to, Quách Nghĩa lập tức tìm ra thiết kế bản vẽ. Chỉ ra nơi này kích cỡ cũng không có vấn đề. Sau đó sư phó mới nói thành thật lời nói. Ngại phiền toái, nếu là Quách Nghĩa không hiểu biết thiết kế bản vẽ. Cũng không ở hiện trường nhìn chằm chằm. Chỉ sợ cũng sẽ ăn loại này ám khuy. Đương nhiên. Nói đúng ra có hại cũng không phải hắn, mà là Lâm Quả, trang bị giường hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi còn tính thành thật. Quách Nghĩa tạm thời đi phòng khách, ngồi ở trên sofa, mở ra laptop xử lý mặt khác công tác, không biết qua bao lâu. Đại môn bên kia đột nhiên vang lên mật mã khóa mở khóa thanh âm. Quách Nghĩa theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đội mũ lưỡi chai. Cả khuôn mặt bị khẩu trang che đi hơn phân nửa cao gầy nam nhân đi đến, Quách Nghĩa có chút hơi giật. Mình, nhìn người tới nói, sao ngươi lại tới đây? Lâm Quả gỡ xuống khẩu trang, phóng tới một bên tủ giày thượng. Không đáp hỏi lại, ta đến từ mình ra còn cần ngươi đồng ý sao? Nói cũng là, Quách Nghĩa thu hồi tầm mắt, tiếp tục sửa sang lại trên tay hạng mục tư liệu, đây là ở trang bị giường sao? Lâm Quả dựa nghiêng ở phòng ngủ cạnh cửa, ánh mắt nhìn trong phòng, nhưng cầm phương hướng đối với Quách Nghĩa. Hiển nhiên là ở cùng Quách Nghĩa nói chuyện, Quách Nghĩa há miệng thở dốc đang muốn trả lời. Mà lúc này trong phòng ngủ truyền ra trang bị tiểu ca thanh âm. Đúng vậy, loại này mang cất giữ không gian hơi chút phức tạp một ít, thực hiển nhiên. Tiểu ca không biết Lâm Quả là đang hỏi Quách Nghĩa. Trực tiếp đem lời nói tra tiếp xuống dưới, Lâm Quả đứng thẳng thân mình. Đi vào phòng ngủ giữa. Quách Nghĩa nghe được Lâm Quả đang hỏi. Nhiều như vậy đinh ốc. Các ngươi phân rõ sao? Kia đương nhiên phân rõ. Chúng ta dựa này ăn cơm đâu không phải, trong phòng ngủ đối thoại an tĩnh một trận. Chỉ còn lại có cờ lê cùng đinh ốc phân cao thấp thanh âm, Quách Nghĩa trên tay sửa sang lại công tác. Liền sắp kết thúc. Hắn nghĩ thầm nếu Lâm Quả thủ tại chỗ này, kia hắn đại nhưng trở lại văn phòng đi. Nhưng vào lúc này, trong phòng ngủ lại vang lên Lâm Quả thanh âm. Các ngươi ngày thường tập thể hình sao? Đánh bàn phím tay một đốn. Quách Nghĩa sở hữu lực chú ý nháy mắt tụ tập tới rồi lỗ tai, kiện gì thân? Mỗi ngày chạy lên chạy xuống, chúng ta làm đều thể lực sống. Công tác chẳng khác nào tập thể hình, nếu Quách Nghĩa nhớ không lầm. Này hai cái trang bị tiểu ca đều là kiện thạc dáng người. Vừa lúc là Lâm Quả thích loại hình, quả nhiên. Chỉ nghe Lâm Quả lại nói. Xem các ngươi trên người đều thực rắn chắc, hắn nói chuyện ngữ khí thực tùy ý. tựa như đang nói chuyện hôm nay thời tiết. Nhưng Quách Nghĩa biết Lâm quả tính tình. Hắn dùng loại này không chút để ý ngữ khí nói loại này ái muội nói. Chỉ có thể là ở trêu chọc kia nhưng không. Không sức lực người căn bản dọn bất động, trong phòng ngủ ba người liêu đến thật vui. Thậm chí còn cho tới Lâm quả diễn viên thân phận mặt trên, Quách Nghĩa nhẫn nại tính tình gõ hạ cuối. Cùng một cái hồi xe, tiếp theo đột nhiên đóng lại laptop, đi vào giữa phòng ngủ nắm chặt Lâm quả thủ đoạn, ngươi cùng ta lại đây một chút, Quách Nghĩa đem. Lâm quả kéo đến một khác gian giữa phòng ngủ, bang mà đóng lại cửa phòng, Lâm quả lười biếng mà lắc lắc thủ đoạn. Tựa hồ đối Quách Nghĩa phản ứng không chút nào ngoài ý muốn, ngươi liền như vậy dục cầu bất mãn sao? Quách Nghĩa nghẹn một bụng hòa, một mở miệng liền không thế nào khách khí, Lâm quả chọn chọn đạm nhiên mi đuôi. Hỏi, ngươi hiện tại là ở sinh khí? Quách Nghĩa cũng không nghĩ sinh khí, nhưng hắn chính là khống chế không được. Hắn tưởng tượng đến Lâm quả dùng mũi chân đi khiêu khích người khác cơ bụng. Hắn liền tức giận đến sắp mất đi lý trí, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới làm cái gì? Quách Nghĩa hỏi, ta nói. Lại đây nhìn xem, Lâm quả nói, Lâm quả thái độ lơ lỏng bình thường. Liền cảm xúc đều không có bất luận cái gì dao động. Trái lại Quách Nghĩa, một cái khắc chế đến liền WeChat tin tức đều không trở về ngươi. Hiện tại lại hoàn toàn mất thái, kia hành đi. Quách Nghĩa thực mau bình tĩnh lại. Mắt lạnh nhìn Lâm quả nói, chính ngươi nhìn chằm chằm đi, ta hồi văn phòng, nói xong câu này. Quách Nghĩa xoay người muốn đi, ngươi xác định làm ta đơn độc ở chỗ này. Lâm quả không mặn không nhạt hỏi, ta cái gì tính tình ngươi không rõ ràng lắm sao? Lâm quả, Quách Nghĩa tiến lên một bước, giận không thể át mà nhéo Lâm quả cổ áo, tức giận cái gì a? Lâm quả cười khẽ một tiếng. Tiếp theo đột nhiên tung ra làm Quách Nghĩa trở tay không kịp một câu. Quay bua thượng kia xe đạp chân dung người là ngươi đi. Quách Nghĩa phẫn nộ nháy mắt chuyển hóa vì kinh ngạc. Trên tay lực đạo cũng lỏng xuống dưới, áp ác bình rất chuyên nghiệp a, Lâm quả trêu đùa, ngươi. Đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Quách Nghĩa môi giật giật, ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, ngươi đối với ta ảnh chụp loát đi. Lâm quả cúi người tiến lên. Hạ giọng nói, mỗi lần cho ngươi phát ta tư chiếu, ngươi liền sẽ tới ta Weibo xem ta ảnh chụp, là muốn nhìn ta mặt loát sao? Nghe được lời này, Quách Nghĩa hoàn toàn há hốc mồm, thật lớn cảm thấy thẹn cùng chột dạ hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn ngơ ngác nói, Weibo có thể nhìn đến khách thăm sao? Không thể, Lâm quả gợi lên khóe môi, tâm tình sung sướng nói, lừa gạt ngươi. Ngốc cẩu, Quách Nghĩa trong mắt hoảng hốt lại lần nữa thay đổi vì phẫn nộ. Lúc này, chỉ nghe Lâm quả lại nói. Lần sau thượng Weibo nhớ rõ tắt đi định vị, cho nên chung quy vẫn là bại lộ, sinh khí cũng vận lên. Không được kính, trong lòng chỉ có một loại bất chấp tất cả cứ như vậy đi, cảm giác vô lực là khi. Phòng ngủ ngoài cửa vang lên trang bị tiểu ca thanh âm. Lão bản, tam trương giường đều trang bị hào. Các ngươi kiểm tra một chút, kiểm tra việc này không thể qua loa. Quách Nghĩa tạm thời thu hồi lỗi thời tâm tư. Đem nên làm công tác phóng tới thủ vị, chờ hai cái tiểu ca rời đi sau. Quách Nghĩa cũng tính toán thu thập ba lô rời đi. Nhưng mà một bên Lâm quả vui vẻ thoải mái mà ỉ ở phòng ngủ cạnh cửa. Hỏi hắn nói, ngươi tùy tiện nhìn một cái liền kiểm tra hảo sao? Ta không có tùy tiện xem. Quách Nghĩa vùi đầu trang máy tính, ta cho rằng muốn đi lên thử một. Lần mới kêu kiểm tra, Quách Nghĩa thu thập động tác một đốn. Hắn ngốc về ngốc, cũng không phải hoàn toàn nghe không hiểu ám chỉ. Hắn kéo lên ba lô khóa kéo nói. Ngươi có thể chính mình đi lên thử một lần, nga. Lâm quả không sao cả nói. Ta đây đi tìm vừa rồi kia hai cái cơ bắp tiểu ca bồi ta thử xem, Quách Nghĩa bỗng chốc đứng thẳng. Thân mình. Nhíu mày nhìn về phía Lâm quả nói. Ngươi một ngày không kích ta liền cả người khó chịu phải không? Lâm quả nở nụ cười. Ngươi biết liền hảo, giường lớn nệm cùng giường thể là cùng cái nhãn hiệu. Đều là Hoắc Chấp Tiêu cùng Đinh Dĩ Nam tự mình giúp Lâm quả chọn lựa, Quách Nghĩa không có nằm quá. Như vậy xa hoa nệm, không thể không thừa nhận. Cả người vô lực mà hãm ở bên trong cảm giác. Thật sự thực hảo, ngươi tới xem phòng. Quách Nghĩa nhìn trần nhà. Bình phục thô nặng hơi thở. Vì cái gì còn mang theo loại đồ vật này? Vừa rồi ở đánh nhau trên đường. Quách Nghĩa hỏi qua vấn đề này. Lâm quả không có chính diện trả lời. Mà là cùng lần trước giống nhau. Không ngừng mắng Quách Nghĩa không được. Quách Nghĩa cũng vô tâm tư lại truy cứu vấn đề này. Ngoài miệng một chút cũng không lưu tình mà chửi Lâm quả, bất quá sau khi chấm dứt. Hắn quả nhiên vẫn là thực để ý vấn đề này. Hắn ngoài miệng mắng về mắng. Trong lòng vẫn là không hy vọng Lâm quả giống hắn mắng như vậy, bởi vì ta biết ngươi ở chỗ này. Lâm quả lười biếng mà ghé vào Quách Nghĩa ngực. Ta cho các ngươi đinh tổng giới thiệu như vậy nhiều khách hàng. Ngươi thật đương hắn hướng về ngươi. Vì cái gì là ta? Quách Nghĩa hỏi ra hắn rối rắm vài tháng vấn đề, Lâm quả cười cười. Rung động cách lồng ngực truyền đến. Hắn lấy cằm trống ở Quách Nghĩa ngực. Nhìn hắn nói, bởi vì ngươi lại thổ lại ngốc. Cùng bên ngoài yêu diễm tiện, hóa đều không giống nhau, đối với lời này. Quách Nghĩa cũng không biết nên không nên thật sự. Hắn thậm chí đều không xác định Lâm quả là muốn cái bạn trai. Vẫn là chỉ nghĩ muốn cái pháo hữu. Hắn mờ mịt mà tưởng, nếu là người sau, kia Lâm quả hẳn là cũng không cần thiết mỗi ngày cho hắn phát tin tức đi. Quách Nghĩa tưởng không rõ, đơn giản rời đi đề tài. Ngươi có thể hay không ít nói thô tục? Có thể, Lâm quả nói, ngươi cho ta bạn trai, ta liền cho phép ngươi quản ta. Ta liền cho phép ngươi quản ta, hảo tùy hứng một câu. Quách Nghĩa lỗ tai lại đỏ lên, hắn đẩy ra Lâm quả. Ngồi dậy mặc tốt quần áo. Không được tự nhiên mà nhìn nơi khác nói. Ta phải hồi phòng làm việc. Lâm quả đôi tay trống ở phía sau. Gọi lại đang muốn rời đi Quách Nghĩa. Tiểu thổ cẩu. Quách Nghĩa nghe tiếng dừng lại bước chân. Ngươi lại không trở về ta tin tức. Lâm quả ngữ khí không giống ngày thường như vậy tùy ý. Nhiều vài phần nghiêm túc. Ta thật sự muốn sinh khí. Quách Nghĩa không có theo tiếng. Liền như vậy rời đi Lâm quả tân phòng. Hắn yêu cầu thời gian tới tiêu hóa, mà sở cần thời gian, từ Lâm quả ra đến phòng làm việc này 1 giờ, đã vậy là đủ rồi, trở lại trong văn phòng. Quách Nghĩa click mở Lâm quả WeChat khung thoại, bên trong từ trên xuống dưới tất cả đều là Lâm quả cho hắn phát tin tức. Hắn do dự một cái chớp mắt, đôi tay ngón cái rốt cuộc bắt đầu đánh chữ. Quách Nghĩa. Ta đến phòng làm việc khung thoại phía dưới thực mau bắn ra một cái màu trắng bọt khí. Lâm quả, tốt, bảo bối nhi rõ ràng là một cái văn tự tin tức. Quách Nghĩa lại có thể tưởng tượng ra Lâm quả kia giơ lên ngữ điệu, hắn giống như thật sự nhập ma. Giống nhau, trách không được trái cấm là như vậy làm người muốn ngừng mà không được, DIY. Hết chương.